Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 12, Đề Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, Bích Cơ đồng tử co rụt quay lại nhìn về phía bay xa Đế Thiên La Thất Thanh. Chiến trường ai mà tin được chỉ có một cái nhân loại, thậm chí là một tên nhóc 8 tuổi lại có thể tạo thành một phương diện tàn sát. Đây là không thể tưởng tượng đối với bất kỳ ai, đặc biệt là đối với đệ nhất thiên hạ hồn thú Đế Thiên. Còn lại một mình ngươi thôi, sao nào ngươi sẽ đến đánh với ta chứ? Một khoảng không trầm lặng, Phi Linh bỗng cất tiếng nói với Bích Cơ. Ngươi rốt cục là đến đây làm gì? Bích Cơ xoay người về phía Phi Linh, sắc mặt âm trầm đầy sát khí hỏi Phi Linh. Này, tiểu thư, cô là không hiểu tình huống rồi, tình thế của cô là đang bị đe dọa đấy. Không nên tỏa sát khí ra như thế à, nghe được Phi Linh nhắc nhở có chút ân cần, Bích Cơ trong đầy nghi hoặc bắt đầu thu liễm sát khí, mắt vẫn một mực nhìn Phi Linh. Hai, như ta đã nói, ta muốn các ngươi hợp tác với ta cùng trở thành hồn hoàn của ta. Hừ, trở thành hồn hoàn của ngươi thì chúng ta có khác gì bị ngươi giết, hợp tác ở chỗ nào mà không thấy bên ta có lợi. Tiểu thư, cô hiểu lầm à, cô nhận ra người này chứ. Nói xong, Phi Linh khẽ động, trong tinh thần hải bắt đầu xoay chuyển. Thiên Mộng Băng Tầm nhận ra tín hiệu nên bắt đầu hiện hình kế bên Phi Linh. Ngươi là Thiên Mộng Băng Tầm. Bích Cơ nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tầm xuất hiện, sắc mặt kinh ngạc nói. Ồ, Phỉ Thúy Thiên Nga a, sao ngươi lại ở đây? Ủa mà đây là đâu? Phi Linh, không phải ca nói là ca phải ngủ sao, làm sao lại gọi ca ra ngoài? Còn để một trong thập đại hung thú thấy ca a chết ca rồi. Thiên Mộng mở mắt ra thấy Bích Cơ liền nhận ra Bích Cơ là nhân vật ra sao? Bích Cơ là Phỉ Thúy Thiên Nga trong bảng xếp hạng hung thú đứng thứ tư A, có lúc Đế Thiên đã khuyên Thiên Mộng Băng Tầm dung hợp cùng hắn để Đế Thiên có thể vượt qua giới hạn của thiên địa này đặt ra, nhưng đều bị từ chối. Ai cũng ham muốn cái tu vi 100 vạn năm của Thiên Mộng Băng Tầm, đặc biệt là tinh thần lực khổng lồ mà hắn nắm giữ. Không ngờ ngươi lại chấp nhận dung hợp với tên nhân loại này, hắn có gì tốt hơn đại nhân mà ngươi lại từ chối ngài hết lần này đến lần khác. Lần này lại dung hợp với tên này. Ua, Bích Cơ à, ta nói ngươi đừng nhìn tên nhóc này mà so sánh với những tên nhân loại khác à, Phi Linh không hề tầm thường. Đúng là hắn không hề tầm thường, ngươi xem hắn đã làm gì với đại nhân, cả Xích Vương cùng Hùng Quân nữa. Càng nói, Bích Cơ càng phẫn nộ chỉ tay về phía mảnh hỗn độn do Phi Linh tấn công ba người Đế Thiên, Xích Vương cùng Hùng Quân. Ua, Phi Linh à, ca vốn tưởng ca đã xem trọng ngươi, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện kinh thiên như vậy a, Đế Thiên a là Đế Thiên a, hắn bị ngươi làm cho ra đến mức này. Ha ha, cái này bình thường a, nhìn thấy Phi Linh cung Thiên Mộng Băng Tầm khoái trá cười nói. Bích Cơ lại lần nữa gân xanh nổi lên trán, các ngươi có thôi đi không? Mau mau, giúp đại nhân a, oa. Đột nhiên hét lên, Bích Cơ bảo hai người giúp Đế Thiên, rồi ngồi bịch xuống òa khóc. Đùa, đây là đệ tứ thiên hạ hung thú sao? Nàng lúc nãy vô cùng tuyệt vọng, sở trường của nàng là chữa thương nhưng tay chân run lẩy bẩy trước sức mạnh áp đảo như thế thì ai còn tinh thần gì mà bàn đến khả năng của mình. Thế nào ngươi, có chịu hợp tác với ta không? Bản thân ta không bạc đãi với mỹ nữ bao giờ à, cùng nhau trở thành thần, đây là điều kiện vô cùng mê ngươi đấy. Thành thần, có thể sao? Bích Cơ ngớ ngẩn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đến sau nên không hề nghe được cuộc đối thoại của Phi Linh cùng Đế Thiên. Nàng suy nghĩ một chút về Thiên Mộng Băng Tầm, nếu lời Phi Linh nói là thật thì Thiên Mộng Băng Tầm là nhân chứng rõ ràng nhất. Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải thả Đế Thiên đại nhân, không được, ta không thể buông bỏ hắn cũng không thể bỏ ngươi. Ngươi không thể nói lý hay sao? Ta hy sinh rồi làm sao không tha cho ngài? Đây là không có khả năng, mục tiêu của ta là hắn và cả cửu đại hung thú còn lại. Quan trọng nhất là ngươi có cảm tình với hắn, mặc dù là cấp thấp tôn sùng cấp cao nhưng cũng không tránh khỏi là ngươi có tình cảm. Cái này, sau khi nghe được lời này của Phi Linh, Bích Cơ sửng sốt, nàng đối với Đế Thiên ra sao? Là chủ tớ tôn sùng, không phải loại tình cảm nam nữ, sống biết bao nhiêu năm nàng đã không có nói qua tình cảm này. Thân phận nàng cao quý không ai sánh được với nàng. Việc này làm nàng chỉ chôn cất đi cái cảm xúc này. Này, lại để tên nhóc 8 tuổi gợi ra làm nàng không biết nên làm sao ngoài cả cả Lâm Lâm, mặt thì đỏ ửng một màu hồng vô cùng đáng yêu quyến rũ. Thôi không nói nữa, ngươi từ giờ là người của ta, không có sự cho phép của ta, không cho nghĩ tới tên kia. Phi Linh dùng ghép ô, đứng trên không trung, đối diện Bích Cơ tay nâng cằm nàng lên. Cả hai người mắt nhìn nhau, mắt Bích Cơ thì mong lung, mắt Phi Linh thì thâm thúy vô cùng vô tận. À, cho cắt đoạn tình cảm này, Đế Thiên sắp tỉnh a, khung cảnh đang lóe lóe màu hồng mờ ảo, Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên mở miệng cắt mất đoạn hay. Giờ ngươi thả lỏng tinh thần, cùng ta dung hợp, sau này là người một nhà, ngươi yên tâm cánh rừng này là sẽ quản hạt. cả tộc nhân của ngươi và hồn thú trong rừng này. Bích Cơ nghe vậy, không khỏi nhíu mày, Cửu Hy Xâm Xâm để nhân loại bảo vệ có mấy phần nắm chắc là sẽ 100. An toàn, hai, ngươi yên tâm, sau khi ta dung hợp cùng các ngươi, ta có khả năng mở ra một không gian bao la. Có thể đem cả khu rừng này vào trong đó. Đến lúc đó các ngươi không cần lo lắng nữa. Phi Linh nói ra lời. Đó là hắn chắc chắn sẽ có khả năng bởi vì thân là game thủ đã chơi đến cấp tối đa thần tiên đạo. Mọi chức năng cậu đều thuộc mòn mọt mà trang viên là không thể thiếu trong đó. Mà vào đẳng cấp 25 chức năng này sẽ được kích hoạt. Trang viên là một không gian riêng biệt dành cho người chơi thần tiên đạo. Kích thước vô cùng vô tận, đây là chức năng vô cùng được ưa chuộng trong game đối với bất cứ game thủ nào. Nó cho phép người chơi có thể xây dựng một thế giới cho riêng mình nếu họ có đầu tư cố gắng. Thật sao, Thiên Mộng Băng Tâm và Bích Cơ cùng thắc mắc hỏi. Thật à, không giấu gì các ngươi. Ta là người kế thừa của sáng thế thần vị. Ta trọng sinh tại thế giới này là để tiếp thu kinh nghiệm à, ta muốn giúp các ngươi có một chỗ đứng tại chủ không gian sau này. Sao nào có thể theo ta chứ? Phi Linh nói ra bí mật mà mình chưa bao giờ nói ai. Chân Thành nhìn về phía Bích Cơ, nói. Nhìn thấy Phi Linh vẻ mặt Bích Cơ có chút đắn đo. Nàng không thể tự thân quyết định việc này. Thân chỉ là đệ tứ hung thú, nàng phải nghe theo đệ nhất đế thiên. Chúng ta sẽ tin lần này. Không gian đang yên ắng, bỗng giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự im lặng. Đại nhân, nhìn thấy thân ảnh của đế thiên, Bích Cơ hơi cứng lại. Không ngờ cả đại nhân cũng bị thuyết phục. Vậy được, hiện tại cấp của ta là 16, sau khi dung hợp cùng các ngươi thì cấp cũng sẽ tăng lên khoảng chừng 30. Đủ để mở khả năng, trang viên, rồi, không thể không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Linh không thể nói bản thân mình không có khả năng. Trang viên, mà là từ chức năng của hệ thống, có bao giờ, một người xuyên không nào lại nói ra bí mật nghịch thiên như thế cơ chứ? Cách chương.